Vũ Tiên nói rằng, trên tay có một cây đao, dưới ánh trăng, phản xạ ra một trận làm người run sợ ánh sáng. 20 mấy năm, có phải là này Tề Đô đều đã quên ta Vũ Tiên liễu, một đàn vũ 6 tầng người cũng dám cùng ta Vũ nhà. Nhất đúng, quả nhiên là không đem ta Vũ nhà để vào trong mắt rồi. Chuyện của tui.vn. Hôm nay, chẳng cần biết ngươi là ai, có cái gì lai lịch, vào ta Vũ nhà, liền đem mệnh lưu lại đi. Vũ Tiên nói rằng, cầm đao, chưa động, đã có hai trung niên nam tử quỳ gối trước người của hắn. Có điều một đan vũ 6 tầng tiểu tử mà thôi, hắn còn dùng không được gia chủ ngươi ra tay, có chúng ta chính là vậy là đủ rồi. Gia chủ, ngươi mà nhìn, chúng ta vậy thì lấy đầu của hắn đến. Hai người, đều là thân hình khôi ngô, ở trần, từng cái gân xanh nổi lên, nhìn về phía Hỉ Đường, gương mặt sắc khí. Vũ Tiên nhàn nhạt nhìn hai người một chút, coi lại một chút Hỉ Đường, gật đầu. Tạ gia chủ tín nhiệm, hai người chúng ta vậy thì đi lấy tính mạng của hắn, vì là tam thiếu gia báo thủ. Hai người hướng về Vũ Tiên cúi đầu, sau đó nhìn về phía Hỉ Đường bên trong người, trong mắt sát ý phun ra, đi vào Hỉ Đường. Đan vũ 6 tầng, lĩnh ngộ kiếm ý, người như vậy Tề quốc đại địa chỉ xuất hiện quá hai người, nhất thị, một là Thanh Vân Tông Thủy Tổ, hai là 30 mấy năm trước Lâm Linh, hai người này, đều có thể dễ dàng vượt cấp chiến đấu. Phong Hỏa Nhị Lão đều là đan vũ 8 tầng, tuy rằng thực lực không yếu, nhưng hay là không thắng được hắn. Một thanh âm vang lên, một đám vũ người nhà đều là vẻ mặt chấn động, quay đầu, thấy được một thanh niên mặc áo lam, ngồi ở trên một cái bàn, gương mặt hờ hững, giữa ngón tay có một chôi lưới dao sắc xoay tròn. Vũ nhà một đám người nhìn này một người, đều là cả kinh, sau đó cùng nhau hướng về hắn thi lễ một cái. Đại thiếu gia. Ừ, thanh niên mặc áo lam ngẩng đầu, nhàn nhạt nhìn một đám người một chút, sau đó nói, vừa nhìn về phía Hỉ Đường. Hồi lâu chưa có trở về, không nghĩ tới sắp tới chính là gặp như vậy một chuyện, vì một cô gái. Một đan vũ 6 tầng chính là ngộ đạo ý thiên tài đến đây chịu chết, thú vị, thú vị. Hắn nói rằng, nhìn Hỉ Đường, trên mặt có một vẻ thú nhiên vẻ, Vũ Tiên nhìn hắn, thần sắc cứng lại, nhưng không nói chuyện. Thiên Phong, ngươi trở về. Hắn không nói chuyện, nhưng là có người nói chuyện, là mấy cái chạy tới ông lão, nhìn thanh niên mặc áo lam, trên mặt có vẻ vui mừng, thanh niên mặc áo lam như cũng là gương mặt hờ hững, liếc mắt nhìn Vũ Tiên, cười nhạt. Làm sao, phụ thân, ngươi không hoan nghênh ta, mấy năm, ta nhưng là rất nhớ nhung phụ thân đây. Hắn nói rằng, gương mặt nụ cười, Vũ Tiên nhìn hắn, gương mặt ý lạnh, không nói gì. Phụ thân, còn đang trách ta giết Vũ Hạo sao, có điều một phế vật mà thôi, không biết phụ thân vì sao mong nhớ hắn, ta cũng không phải phụ thân nhi tử sao, đối với Vũ nhà mà nói, ta chẳng lẽ còn không có hắn có trọng yếu không. Thanh niên mặc áo lam lạnh nhạt nói, khoe miệng hơi cuộn lên, một vệt nụ cười tràn ra, khuôn mặt tà dị. Hắn chính là Vũ Thiên Phong, Tế Đô Thập Đại Thiên Kiêu một trong, xếp hạng thứ 6, so với Bạch Thất Giả mạnh hơn, biến mất rồi mấy năm, lại xuất hiện, mới nói vài câu, chính là nói rồi một liên quan với Vũ nhà bí mật lớn. Mấy năm trước, Vũ gia gia chủ đem Vũ Thiên Phong đuổi ra Vũ nhà, rất nhiều người đều ở suy đoán nguyên nhân. Mà bây giờ, nguyên nhân đã sáng tỏ, Vũ Thiên Phong, bị giết đệ đệ của hắn, Vũ nhà nhị thiếu gia, Vũ Tiên trong cơn tức giận liền đem hắn đuổi ra khỏi Vũ nhà, hiện tại, hắn lại trở về. Ta cùng với Vũ Hạo, Vũ Chân đều là phụ thân nhi tử, phụ thân vì sao như vậy bất công, lẽ nào chỉ là bởi vì ta là con thứ, mẹ của ta chỉ là một thanh lâu vũ cơ sao? Hắn nói rằng, gương mặt tà dị, liếc mắt nhìn một mặt vẻ lạnh lùng Vũ Thiên Phong, vừa nhìn về phía Hỉ Đường. Xì. Một luồng ánh kiếm, rát cuồng phong chém ra, một con cánh tay bay ra, Hỉ Đường bên trong truyền đến một tiếng hét thảm. Mọi người thấy đi, hai cái khôi ngô nam tử, đều là đan vũ 8 tầng, đối chiến một đan vũ 6 tầng người. Có điều mấy hiệp, nhưng là có một người bị, được chém tới một cái cánh tay, một mảnh máu me đầm địa. Ta muốn giết ngươi. Bị, được chém tới cánh tay đại hán gầm hét lên, một quyền, dắt một trận tiếng hổ gầm đập về phía Diệp Linh. Diệp Linh đứng phương vũ chuyện trước, đồng dạng một quyền, đón nhận đại hán, một quyền, hai người đều lùi. Chết. Một cái khác đại hán cầm trong tay một thanh đồng truy, một búa hướng về Diệp Linh nện xuống. Diệp Linh một chiêu kiếm chém ra, tiến lên nên tiếp. Nước chi nhu, phong vô hình. Một chiêu kiếm, cùng đồng truy đụng vào nhau, lưỡi kiếm độ lệch, đi phía trái một tháo gỡ, đồng truy cùng đại hán thân thể cũng đi theo đi phía trái mà đi, Diệp Linh một cước xoay chuyển, đá vào trên người hán. Đại hán rơi trên mặt đất, còn chưa đứng lại, một chiêu kiếm đã xuyên qua thân thể của hán, như vậy, trực tiếp vẫn mệnh. Vành! Một quyền, rơi vào Diệp Linh trên lưng, Diệp Linh thân thể run lên, khỏe miệng tràn ra một vệt màu máu, đi phía trước vài bước, quay đầu, nhìn về phía người phía sau. Trong mắt một vệ sắc tia ý chạy qua, người phía sau vẻ mặt run lên, lui một bước. Diệp Linh thuận thế chính là đấm ra một quyền,

Khúc Lâu. Diệp Linh nằm ở trên một cái giường, phảng phất là ngủ thiếp đi, nhưng là đã ngủ gần 10 ngày, không người nào có thể đánh thức. Tân Điệp, Ngưng Yên đám người đứng bên giường, nhìn Diệp Linh, đều là gương mặt vẻ lo âu. Nếu nói là ngủ thiếp đi, nhưng có ai có thể một ngủ chính là 10 ngày, nhưng nếu nói là bị thương, Diệp Linh ngoại trừ một điểm bị thương ngoài ra, trên người lại không những thứ khác thương, quá quái dị rồi. Thanh Vân Tông nội loạn, bốn quận dung chuyển, Tề Đô bên trong cũng quần quận sóng ngầm, Yên Vũ lâu đã yên ổn không được bao lâu. Tân Điệp nói rằng, nói đến Tề Đô thế cuộc, gương mặt nghiêm nghị, Ngưng Yên, Mục Ngư đẳng nhân đều là như vậy. Kiếm Lai, Tề Đô thiên kiêu số 1, đã biến mất rồi hơn một năm, không nghĩ tới lại là vì Diệp Linh xuất hiện. Ngưng Yên nói rằng, một đám người vẻ mặt chấn động, lại nghĩ tới đêm hôm ấy, Kiếm Lai cóng lấy Diệp Linh đi vào Yên Vũ lâu một màn. Một đôi giày cỏ, một thanh kiếm, đi vào Yên Vũ lâu, thấy được bọn họ, buông xuống Diệp Linh, chính là trực tiếp đi rồi, một đạo bóng lưng, nhưng là để một đám người thật lâu đều không quên được. Yên Vũ lâu người, lan ra đây. Đột nhiên, một thanh âm vang lên, truyền khắp toàn bộ Yên Vũ lâu, một đám người đều là cả kinh. Bọn họ đến rồi. Tân Điệp nói rằng, gương mặt nghiêm nghị, nhìn một đám người một chút, đi ra ngoài, một đám người cũng đi theo. Mặt sau, Diệp Linh mí mắt nhúc nhích một chút, trên người có một luồng khí tức phun trào, phảng phất là muốn xông ra bên ngoài cơ thể. Chương 132, Thanh Cơ Sát Ý. Hơi nước tràn ngập bên trong, một đám người đạp hồ mà đến, có mấy chục người, trên người khí tức khuấy động, trong mắt sát quang giật lộ, hơn 10 người, yếu nhất đều là đan vũ 6 tầng, cường thậm chí đã đến đan vũ cửu trọng. Một đám người phía trước nhất chính là một cô gái, một thân lụa mỏng, tư thái xinh đẹp, chân trần, trước ngực hơi lộ ra, trong lúc mơ hồ có thể nhìn thấy nhất phiến phiến da thịt, như ngọc, khiến người ta một chút chính là không rời nổi mắt. Nàng chính là một đám người bên trong duy nhất một đan vũ cửu trọng võ giả, một đám người cũng là lấy nàng dẫn đầu. Khuynh Thành muội muội, còn có Yên Vũ lâu chư vị muội muội, ta nhưng là muốn niệm tình các ngươi đã lâu, cũng không ra nên tiếp một chút không. Nàng nói rằng, gương mặt yêu mị, hơi lộ ra da thịt, làm cho mặt sau một đám người đều là ánh mắt hơi dừng lại. Yên Vũ lâu có gì tốt, đều là một đám học đòi văn vẻ người, như đến ta thiên thượng nhân gian, các ngươi đều là hoa khôi, mỗi một ngày đều bảo đảm để cho các ngươi trải qua thần tiên giống như sinh hoạt. Yêu mị nữ tử nói rằng, âm thanh truyền khắp toàn bộ Yên Vũ lâu, chốc lát, Yên Vũ lâu bên trong, từng cái người đi ra. Thanh Cơ, là ngươi. Yên Vũ lâu bên trong, phía trước nhất chính là Tân Điệp, Ngưng Yên, Mộc Ngư, Lạc Hàn bốn người, nhìn trên mặt hồ yêu mị nữ tử, đều là ánh mắt ngưng lại. Thanh Cơ, thiên thượng nhân gian chủ nhân, hầu như toàn bộ Tề Đô Thanh Lâu ca phường đều là ở trong nàng trường khống, có người nói nàng còn cùng hoàng thất một vị đại nhân vật có quan hệ, làm cho tứ đại thế gia người đều không dám dễ dàng trêu chọc. Cho tới nay, Yên Vũ lâu đều là thiên thượng nhân gian cái đinh trong mắt, cái gai trong thịt, nhưng kỵ với thương vương, vẫn luôn không dám đối với Yên Vũ lâu ra tay, hôm nay nhưng là lĩnh một đám thế gia mà đến, muốn tiêu diệt Yên Vũ lâu. Tân Điệp mấy người nhìn Thanh Cơ, tầm mắt lướt qua Thanh Cơ mặt sau một đám người, nhìn về phía càng mặt sau, chỉ nhìn một mảnh hơi nước tràn ngập, thế nhưng các nàng biết, nơi đó nhất định có một người. Là Tề Quốc Đại Hoàng tử, Tề Mục, Diệp Linh các nàng hiện tại cũng còn ghi vào trong đầu. Không sợ thương vương như thế, dám dẫn một đám thế gia đến đây diệt Yên Vũ lâu, chỉ có một khả năng, Thanh Cơ cũng là Tề Mục người, là bị Tề Mục mệnh lệnh, muốn tiêu diệt Yên Vũ lâu. Tề Mục, hắn hay là cũng tới, ngay ở một chỗ. Nhàn nhạt nhìn các nàng một đám người. Yến Khuynh Thành, Ngưng Yên, Mộc Ngư, Lạc Hàn, bọn ngươi bốn người đều là Khuynh Thành mỹ nhân, như vậy chết rồi thật là đáng tiếc, sao không đều vào ta thiên thượng nhân gian, quá cái kia thần tiên giống như sinh hoạt. Thanh Cơ đứng ở trên mặt nước, nhìn Tân Điệp một đám người, gương mặt nụ cười, tràn đầy kiều mị thái độ, làm cho Yên Vũ lâu một đám người cho dù khí tức ngưng lại, lộ ra vẻ giận dữ. Thiên thượng nhân gian, khói hoa liễu xanh nơi, thấp kém không thể tả, ngươi lang thang nữ tử, có tư cách gì ở chúng ta Yên Vũ lâu trước nói ẩu nói tả, sỉ nhục ta Yên Vũ lâu lâu chủ. Yên Vũ lâu bên trong, một hộ vệ nhìn Thanh Cơ, nổi giận nói, tuy chỉ có đan vũ một tầng thực lực, cũng không một tia sợ hãi. Ha ha. Thanh Cơ nhìn về phía này một người, nở nụ cười, vung tay lên, một tia hàn quang xuyên thấu tầng tầng hơi nước, bắn về phía người này. Xì xì. Chỉ trong nháy mắt, đầu người này trên xuất hiện một lỗ máu, máu tươi tuôn ra, ngã trên mặt đất, trực tiếp chết rồi. Khói hoa liếu xanh nơi, thấp kém không thể tả, lang thang nữ tử, thật sao? Thanh Cơ nói rằng, vừa nhìn về phía Yên Vũ lâu một đám người đều là cả kinh, hơi lui lại mấy bước. Thanh Cơ, ta Yên Vũ lâu là được thương vương che chở đích xác địa phương, ngươi không sợ thương vương, có thể chịu đựng thương vương lửa giận sao? Một mình đi ra, cầm trong tay một đao, hướng về Thanh Cơ quát lên, là Địch Phong, nhìn Thanh Cơ, gương mặt nghiêm nghị, đồng dạng Địch Sơn, Địch Lâm, Địch Hỏa, còn có một ông lão cũng là như vậy. Đứng Tần Điệp, Ngưng Yên, Mộc Ngư, Lạc Hàn bốn người trước người, nhìn Thanh Cơ, trên người khí tức phun trào. Bốn vị lâu chủ, các ngươi đi trước, nơi này có chúng ta. Mặt sau, một hộ vệ nói rằng, càng là cũng lấy ra một thanh đao, đứng ở bốn người phía trước, sau đó từng cái người đi ra, đều là đứng bốn người trước người. Gương mặt chịu chết tâm ý. Chúng ta buồn, vốn đều là chết rồi người, đến bốn vị lâu chủ cứu rút, sống đến bây giờ chúng ta liền đem cái mạng này trả lại bốn vị lâu chủ, nếu muốn vào Yên Vũ lâu, trừ phi từ chúng ta trên thi thể bước qua. Đã từng, chúng ta bị người vứt bỏ, là Yên Vũ lâu chứa chấp chúng ta, để chúng ta biết rồi tồn tại ý nghĩa, hôm nay, năng lực Yên Vũ lâu mà chết, vì là bốn vị lâu chủ mà chết, đáng giá. Một đám hộ vệ, như một đạo tường đồng vách sắt, đứng Tần Điệp bốn người trước, ở Yên Vũ lâu hầu gái trước, một màn như thế, làm cho trên mặt Hồ Thành Cơ một đám người đều là ánh mắt ngưng lại. Ha ha, được lắm tình thâm nghĩa trọng, Yên Vũ lâu, đúng là xem thường các ngươi, có điều thì có ích lợi gì. Đều là thiêu thân lao đầu vào lửa, tự tìm đường chết, chỉ bằng các ngươi, chặn đến dưới chúng ta sao. Thanh Cơ nói rằng, gương mặt nụ cười, nhìn một đám hộ vệ, lại nhìn về phía Tần Điệp bốn người, gương mặt trào phúng. Nghe nói Yên Vũ lâu có một chủ nhân, gọi Diệp Linh, giết ta thiên thượng nhân gian người, đem ta thiên thượng nhân gian cũng không để vào trong mắt, làm sao vậy, hôm nay là phải làm con rùa đen rút đầu sao. Thanh Cơ nói rằng, nhìn Tần Điệp một đám người, lại nhìn về phía Yên Vũ lâu, ánh mắt lộ ra một vẻ hết sạch. Tần Điệp mấy người, có điều đan vũ 6, thất trọng cảnh giới, một đám hộ vệ, mạnh nhất cũng không vượt qua đan vũ 7 tầng, nếu nàng muốn giết, bất cứ lúc nào chính là có thể giết, nàng đến Yên Vũ lâu, chỉ là vì một người. Chính là Yên Vũ lâu chủ nhân, Diệp Linh, lai lịch bí ẩn, hành tung khó lường, kiếm đạo yêu nghiệt người. Nhìn Thanh Cơ, Tần Điệp một đám người đều là vẻ mặt chấn động, trong nháy mắt chính là minh bạch, nguyên lai mục đích của bọn họ cũng không chỉ là Yên Vũ lâu, vẫn là vì Diệp Linh, là tể mục. Không muốn một không bị chính mình khống chế người xuất hiện, lấy này một kế, muốn dẫn ra Diệp Linh, nhìn Diệp Linh đến cùng có lai lịch gì, như có khả năng, liền đem Diệp Linh giết, không vì sử dụng, liền không thể tồn. Gãy vỡ mưa bụi hành lang trước, một chiếc xe ngựa ngừng, như cũng là chỉ có một người chăn ngựa, không nhìn thấy bên trong xe ngựa người. Chủ nhân, Diệp Linh còn chưa có xuất hiện. Xe ngựa nhìn một mảnh bước lên vụ, nói rằng, ừ, bên trong xe ngựa người đáp một tiếng, chính là lại trầm mặt xuống. Người chăn ngựa vừa nhìn về phía Yên Vũ lâu phương hướng. Làm sao vậy, Diệp Linh, ngươi còn không nguyện hiện thân sao? Nếu ngươi còn không ra, Yên Vũ lâu chính là chỉ có diện. Thanh Cơ lạnh nhạt nói, hơi đưa tay ra, giữa ngón tay có từng cây châm, lập loè hàn mang, còn có một tia màu đen ở trong đó lưu chuyển, châm trên có độc, nàng xem thấy Yên Vũ lâu một đám, trong mắt có một vẻ sắc quang. Ha ha, được lắm Diệp Linh, vì mạng sống, lại thật muốn bỏ qua Yên Vũ lâu, đã như vậy. Cái kia Yên Vũ lâu liền diệt đi. Giết. Nàng lạnh nhạt nói, một chữ, không khí phát lạnh, mặt sau một đám người đạp nước nhi động, xông về Yên Vũ lâu một đám người. Xì. Một chiêu kiếm, từ Yên Vũ lâu trung phi ra, rơi vào Yên Vũ lâu trước một mảnh trên mặt hồ, khơi dậy một mảnh sóng biển, một đám người đều là cả kinh, cùng nhau lùi lại, nhìn về phía Yên Vũ lâu phương hướng. Chương 133, Đan Vũ bảy trùng. Một người thanh niên, từ Yên Vũ lâu từng bước một đi ra, toàn thân áo trắng, gương mặt hờ hững, ánh mắt thâm thúy, phảng phất một mảnh vắng lặng biển chết, lại phảng phất là một mảnh cuồn cuộn tinh hà. Diệp Linh. Tân Điệp đẳng nhân quay đầu, thấy được Diệp Linh, vẻ mặt chấn động, cùng nhau hướng về Diệp Linh thi lễ một cái. Thanh Cơ đẳng nhân nhìn tình cảnh này, đều là ánh mắt ngưng lại, đưa mắt rơi xuống Diệp Linh trên người, mông lung Yên Vũ hồ ở ngoài, trên xe ngựa, người chăn ngựa trong mắt lóe ra một vẻ hết sạch. Điện hạ, hắn phát ra. Hắn nói rằng, nhìn về phía mặt sau xe ngựa, gương mặt vẻ cung kính. Ừ. Bên trong xe ngựa người đáp lại một tiếng, tựa hồ là dừng một chút, sau đó sẽ tiếp tục nói. Lãnh thất, ngươi có nghe nói qua phủ Ninh Quốc? Người chăn ngựa hơi run run, thần sắc cứng lại. Chủ nhân, ngươi là nói Yên Vũ lâu là phủ Ninh Quốc cẩn giấu ở Tề Đô thế lực, Diệp Linh là phủ Ninh Quốc người. Người chăn ngựa nói rằng, tựa hồ là nghĩ tới điều gì, nhìn về phía Yên Vũ lâu, trong mắt có một vẻ kiên kỵ. Mấy ngày trước đây ẩn vệ mang đến tin tức, Diệp Linh, hắn là bị được Thanh Vân Tông đuổi ra ngoài một người, Diệp Linh, hắn ngoại trừ Diệp Linh này một cái tên ở ngoài hay là còn có một tên, Tử Dạ. Bên trong xe ngựa người nói rằng, làm cho người chăn ngựa thần sắc cứng lại, nhìn về phía Yên Vũ lâu, càng là ngưng trọng. 10 ngày trước, Kiếm Lai ở Tề Đô hiện thân, xông vào Vũ nhà, mang ra một người,

ta muốn này Đông Thành vĩnh viễn nhớ kỹ ta Diệp Linh. Diệp Linh lạnh nhạt nói, đi vào trong bóng tối, mặt sau, Tần Điệp bốn người đều là cả kinh, canh đi tới. Mặt sau, Địch Phong, Địch Sơn, Địch Hỏa, Địch Lâm còn có một ông lao đi ra, nhìn phía trước Diệp Linh năm người, gương mặt nghiêm nghị, hít sâu một hơi, cũng đi theo. Lại mặt sau, còn có một cái người đi ra, đều là toàn thân áo đen, nữ có nam có, mấy trăm người, ẩn vào trong bóng tối, theo Diệp Linh mà đi, tối nay, Tiên Vũ lâu dốc toàn bộ lực lượng. Một khi động thủ, liền chưa hề nghĩ tới đường lui, hoặc là nói, chưa hề nghĩ tới thất bại, tối nay, bọn họ mới phải thợ săn. Trung phủ, một mảnh vắng lặng, mấy cái thủ vệ dựa vào lan trụ ngủ gật, một điểm đều không có cảm nhận được tới sắc cơ. Xì, xì, xì. Mấy cây cung tên phong tới, xuyên thấu mấy cái thủ vệ cuống họng, mấy người xuất hiện, kéo đi rồi mấy người sắp chết. Một luồng vô sắc yên, khói tản ra, dần dần bao phủ toàn bộ trung phủ bên trong, ngủ người ngủ được càng sâu, không có ngủ người cũng dần dần đánh tới buồn ngủ, từ từ ngủ. Từng cái người áo đen lẻn vào trung phủ, thu cắt từng cái mạng người, giết chóc đã bắt đầu rồi. Trung phủ sân sau, một bên trong thư phòng, một ông già chính đang liếc nhìn một quyển sách, sau một khắc, nhìn về phía thư phòng ở ngoài, ánh mắt vi ngưng, một bước, đi ra ngoài, nhìn thấy trong viện người, vẻ mặt khẽ biến. Trái tim đen đu ám chuyển qua tui nét. Một người thanh niên, toàn thân áo trắng, cầm trong tay một thanh kiếm, trong mắt có từng tia tử ý truyền lưu, nhìn hắn, phảng phất là đã đợi đã lâu. Người là ai? Hỏi hắn, nhìn thanh niên trước mặt, trong mắt có một vẻ nghiêm túc, chẳng biết vì sao, người trước mặt rõ ràng chỉ có đan vũ thất trọng cảnh giới, hắn nhưng là cảm nhận được một luồng cảm giác ngột ngạt. Hắn là chủ nhà họ Trung, đan vũ cửu trọng, đối mặt một đan vũ thất trọng võ giả, lại cảm nhận được uy hiếp. Diệp Linh. Diệp Linh lạnh nhạt nói, một bước đi ra, trong viện ánh kiếm đầu khởi, một chiêu kiếm, trực tiếp chém về phía hắn. Kiếm ý. Nhìn chiêu kiếm này, thần sắc hắn cả kinh, hơi lùi lại, trên tay một phen, một trường nổ ra. Vành. Diệp Linh lui một bước, hắn đồng dạng lui một bước, một đòn, lại là bất phân thắng bại, hắn nhìn Diệp Linh, lộ ra vẻ chấn động. Tay đang run rẩy, lòng bàn tay đã là có một đạo vết máu. Một đan vũ bảy tầng cảnh giới võ giả, lại một chiêu kiếm tổn thương hắn, nếu nói là đi ra ngoài, không ai sẽ tin, nhưng đây chính là sự thực, thanh niên trước mặt, không chỉ có một chiêu kiếm chặn lại rồi hắn một trường, còn tổn thương hắn. Diệp Linh, Tiên Vũ lâu chủ nhân, quả nhiên là xem thường ngươi, đan vũ bảy tầng, lĩnh ngộ kiếm ý, có thể đỡ lấy ta một trường, thiên phú như thế, e sợ không cần một năm thập đại thiên kiêu ngươi đều sẽ chiếm được một trong số đó. Hắn nói rằng, nhìn Diệp Linh, gương mặt nghiêm nghị. Trên người có một luồng khí tức phun trào, như một đám lửa, cháy hương hực, làm cho không khí chung quanh đều là run rẩy nhiên không ngừng. Hắn cũng lĩnh ngộ đạo ý. Diệp Linh, mặc kệ ngươi thiên phú làm sao nghịch tiên, ngươi trung quy chỉ có đan vũ bảy tầng, không thắng được ta. Hắn nói rằng, trên tay bốc cháy lên hỏa diễm, thiêu đốt không khí chung quanh, phát sinh một trận than tuổi đốt cháy xì xì thanh. Nhìn Diệp Linh, trong mắt sát cơ hiện lên. Ngươi giết ta Trung gia trưởng lão. Ta đều vẫn không có tìm ngươi, ngươi lại còn thì ra mình đưa tới cửa, quả nhiên là càng rỡ, tối nay, vào Trung gia, chính là không muốn đi nữa, đem mệnh lưu lại đi. Hắn nói rằng, chân đạp đất diện, làm cho một mảnh mặt đất từng tấc rạn nước, nhảy lên một cái, một trưởng hướng về Diệp Linh đánh xuống. Diệp Linh nhìn tình cảnh này, khoe miệng một tia nụ cười giật lộ, tràn đầy tà dị, kiếm đặt dưới nách, trong nháy mắt, tinh, khí, thần động lại làm một thể, hai cỗ kiếm ý hòa vào trong đó. Một chiêu kiếm chém đúng ra. Táng kiếm thức. Một chiêu kiếm, xé rách không khí, một đôi tay quẳng mà lên, mang theo một mảnh vết máu, rơi trên mặt đất. A. Chủ nhà họ Trung kêu thảm thiết, một chiêu kiếm, hai tay bị, được chém, máu tươi dâng trào, nhuộm đỏ một mảnh mặt đất. Hắn nhìn Diệp Linh, vẻ mặt run rẩy nhiên, đột nhiên lùi về sau, trong mắt nổi lên một vẻ hoảng sợ. Làm sao có khả năng? Trên mặt của hắn tràn đầy không thể tin tưởng vẻ, Diệp Linh nhàn nhạt nhìn hắn, cầm kiếm. Hướng đi hắn. Trốn. Sắc mặt hắn biến đổi, không chút do dự nào, nhảy lên một cái, nhảy lên nóc nhà, liền muốn bỏ chạy. Sau một khắc, thân thể hắn cứng đờ, thân thể lập tức ở nóc nhà chi sơn, cũng lại đi không ra một bước. Chu vi nóc nhà, trong viện, từng cái người áo đen đứng thẳng, ánh mắt cùng nhau tụ tập ở trên người hắn, làm cho hắn đáy lòng run lên, nhìn chung quanh chu vi, lộ ra vẻ hoảng sợ. Là mùi máu tanh, gây mũi mùi máu tanh, ở toàn bộ trung phủ bên trong lan tràn mà mở. Lặng yên không một tiếng động trong lúc đó, Trung gia đã bị, được tàn sát hết sạch, chỉ còn lại có hắn, Trung gia, đã diệt. Không. Hắn nhìn tình cảnh này, trong mắt có vẻ điên cuồng, gào thét đạo, quay đầu, lại nhìn về phía Diệp Linh, trong mắt đều tràn ra tơ máu.